Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1315, Đại Chiến Thụ Yêu 2, Cốc Truyện Audio.com. A, lão vô bà phát ra tiếng kêu thảm thiết như xé tim xé phổi. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được toàn bộ nụ hoa kịch liệt lay động hẳn lên, đưa tay lau mặt, mở mắt nhìn, một luồng âm khí cực kỳ nồng đậm, xen lẫn tinh phách không đếm được, đang từ trong tròng mắt tan vỡ tràn ra. Xem ra đây đều là tử tịch chi thụ hàng năm tích lũy, một phen này bị phá, khẳng định là không cứu được nữa. Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong nụ hoa lui ra ngoài, một lần nữa bắt lấy câu hồn tác há mồm thở dốc, đột nhiên một đạo linh quang từ trong nụ hoa lao ra. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, là một cái hư ảnh hình dạng như lão vô bà. Nguyên hồn chân hạch, Diệp Thiếu Dương, ngươi hủy cơ nghiệp cùng thân thể ta cùng ngươi không chết không thôi. Lão vô bà gầm rú thê lương, mắt thấy đã sắp bay xa. Diệp Thiếu Dương nghiến răng một cái, giữ chặt đoạn cuối câu hồn tác dùng sức đạp về phía sau, tung người nhảy lên, đồng thời từ trong ba lô rút ra huyết ngư võng, hướng phía trước tung ra, loáng cái đem nguyên thần bao lấy, sau đó túm chặt câu hồn tác lại bắn trở về. Không chết không thôi à, kiếp sau đi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, đem huyết ngư võng thu lại. Có thể tính là kết thúc rồi. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở hổn hển một hơi, đúng lúc này, cảm nhận được cuống hoa chống đỡ nụ hoa chợt run lên, mềm nhũn ngã xuống. Bởi vì bộ rễ bị 6 tia sét đánh thành một đống gỗ cháy, không thể chống đỡ thân thể khổng lồ như thế nữa, cái cây cao gần 10 mét này hao hết một tia yêu lực cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Mà Diệp Thiếu Dương lại ở mũi nhọn của cuống, là chỗ cao nhất của cả cái cây, trên cao hơn 10 mét cứ như vậy theo cuống cùng nhau rơi xuống. Này này, cứu mạng! Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu cứu, thời điểm rơi xuống đến một nửa, đột nhiên cổ bị cái gì bám vào, bị một lực lượng khổng lồ cắp lên. Quay đầu nhìn lại, là Qua Qua hiện ra chân thân con ve, vỗ cánh bắt được hắn. May mắn, làm ta sợ muốn chết. Một tảng đá trong lòng Diệp Thiếu Dương rơi xuống, hỏi Qua Qua. Ta nói nè, trước đó ngươi không phải nói không bay nổi nữa sao? Là bay không nổi nữa. Còn chưa dứt lời, hai người cùng nhau rơi xuống. Phành, Diệp Thiếu Dương ngã chỏng vó ở trên mặt đất, Qua Qua đè ở trên người hắn. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức lao tới. Qua Qua bởi vì có Diệp Thiếu Dương lót không bị làm sao, Diệp Thiếu Dương thì thê thảm, khi được đỡ dậy cả người đau đớn giống như dã bộ khung. Không chết là tốt, Nhuế Lãnh Ngọc thử hơi thở của hắn, thở phào một cái túm cánh tay Diệp Thiếu Dương, đem hắn kéo tới một bên. Tuy thân thể chủ thể tử tịch chi thụ đã ngã xuống đất nhưng còn có một số cành phụ từ trên cao hơn 10 mét rơi xuống, bị đập trúng cũng không đùa được. Diệp Thiếu Dương chưa bị ngã chết, chẳng may lại bị đè chết, vậy thì đau thương. Diệp Thiếu Dương nằm ở góc khôi phục một hồi lâu, cảm giác dễ chịu chút, ánh mắt lập tức tập trung Qua Qua mắng. Em rể nhà ngươi, ngươi là đi cứu ta hay là hại ta? Qua Qua vẻ mặt khó chịu ngồi trên mặt đất xoa cái mũi nói. Gì thế, thực không trách ta, ta trước đó đã nói mà, nhân gian chọc khí quá nặng, ta không bay được bao lâu, lúc trước bay tới bay lui đã vượt qua cực hạn, vừa rồi là thấy ngươi sắp ngã chết, dùng ra một chút sức cuối cùng, lão đại ngươi còn trách ta. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn nó một cái. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nếu không phải Qua Qua từ Cốc Truyện Audio.com, phía sau kéo anh một cái, anh khẳng định ngã chết rồi, từ cao hơn 10 mét ngã xuống, so với 4-5 mét ngã xuống, có thể giống nhau sao? Qua Qua thấy Nhuế Lãnh Ngọc hát đệm, lập tức gật đầu nói. Chính là vậy, lão đại ngươi quá nặng, ngươi nếu thon thả như tàu tử ta kéo ngươi còn không sai biệt lắm, ngươi cũng không làm ta mệt chết. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt ho khan hai tiếng nói, gần đây ăn bữa khuya có chút nhiều. Ở trên đất khôi phục một hồi, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, hoạt động gân cốt tê nhức, nhìn xác tử tịch chi thụ đổ ở trên đất, nghĩ đến lúc trước chiến đấu, không khỏi thở dài. Tây phương vu thuật quả thật rất lợi hại, trách không được lão vu bà kia không sợ hãi, dám ở chỗ này chờ ta, thiếu chút nữa đã trúng chiêu. Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh chưa nghe Hà Dương nói sao, tử tịch chi thụ này còn chưa hoàn toàn thành hình, nếu không, sẽ càng khó đối phó. Đúng rồi, trước đó, em là cố ý để bọn chúng bắt đi. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, một nửa thôi, nếu lúc ấy thật sự cứng đối cứng em cũng không phải đối thủ, cho nên bảo tồn thực lực, may mà lần trước ở Mao Sơn, sư phụ anh dạy cho em một đạo quy tức hộ hồn chú, em lúc ấy tình thế cấp bách sử dụng, lúc này mới chống lại được chú ngữ của bọn chúng cho rằng em thật sự bị quản chế, mới đem em đưa đi, dùng để áp chế anh. Sư phụ anh dạy em, Diệp Thiếu Dương trừng hai mắt, không thể nào, lão dạy khi nào sao anh không biết. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày nói. Ông ấy lén dạy em rất nhiều, vì sao phải cho anh biết? Câu này, thế mà khiến Diệp Thiếu Dương không biết nói gì mà chống đỡ. Em đừng nói, lúc ấy em thật sự là làm anh sợ muốn chết. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, giơ tay phải nói. Nếu không phải em kích hoạt một mảng thần niệm ở lại trong lòng bàn tay anh còn tưởng em thật sự bị bắt rồi, lúc ấy cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Lúc trước Nhuế Lãnh Ngọc dùng pháp thuật ở lòng bàn tay viết xuống ba chữ, một luồng thần niệm đó cũng liền ở lại lòng bàn tay hắn. Lúc trước vừa tới trên cầu nổi, thời điểm bị Dương Bân mang theo thủ hạ cầm súng uy hiếp, Diệp Thiếu Dương hầu như cũng từng tuyệt vọng, bởi vì mặc kệ mình làm ra cái gì, đều không có cơ hội cứu nàng. Đúng lúc này, lòng bàn tay hắn đột nhiên truyền đến một tia cảm giác ấm áp, loại cảm giác này khác với hồn ấn bị kích hoạt. Diệp Thiếu Dương mê mang một phen, lập tức hiểu được nguồn cơn. Tuy không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc đã còn có thể thông qua thần niệm để phát tín hiệu, nói rõ nàng nhất định không có việc gì, hiểu được một điểm này rồi, hắn mới bí quá hóa liều, cuối cùng xoay chuyển cục diện chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương phe phẩy bàn tay, cười nói, ba chữ này của em, là đã cứu anh một mạng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nhưng anh vẫn không đoán được là ba chữ nào. Còn cần đoán sao? Đương nhiên, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói đứng đắn, mười mấy người kia, là bị anh giết chết. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Anh nếu là không giết bọn họ, lúc ấy anh đã phải chết. Nhưng mà, bọn họ dù sao cũng là người sống. Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh nói, trong 12 người, có mấy người là anh trực tiếp giết chết, còn có mấy người là gián tiếp chết ở trên tay anh, phen này anh phiền toái rồi. Tất cả pháp sư, ở lúc nhập môn đều ở trước bài vị tổ sư lập trọng thể, vô luận tình huống là thế nào, đều không thể dùng. gocchuyenaudio.com Pháp thuật giết chết người sống, nếu không ắt gặp ác báo. Đây là thiết luật số 1 của giới pháp thuật, một khi trái, thì bị khai trừ công tịch. Diệp Thiếu Dương thân là Mao Sơn nội môn đệ tử, là tấm gương của giới pháp thuật, nếu trái với điều giới luật này, sẽ gặp xử phạt gấp bội. Tội này, so với xông vào luân hồi đạo, đại chiến tuần du thiên thần còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cách chương.